Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hắn quyết định lấy độc công độc. Đây là một tòa đen kịt lòng đất cung điện, âm u, quỷ dị, trong bóng tối có màu xanh lam lân hỏa lấp lóe, mơ hồ phác họa ra đại điện đường viền, cùng với cái kia từng đạo thần bí bóng người. Các ngươi xác định, đó là đại mộng thuật sao? Một đạo trầm thấp mà mờ mịt thanh âm của truyền đến, mang theo một luồng âm u khí tức, khiến người ta không rét mà run. Sư tôn, chính xác 100%, loại kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mộng cảnh năng lực. Ngoại trừ đại mộng thuật, ta thực sự không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Một đạo khôi ngô quỳ trên mặt đất, bởi vì tia sáng quá mờ không thấy rõ khuôn mặt. Đúng, hơn nữa người này vô cùng bất thường, thậm chí có thể nói phải ngút trời tài năng. Hắn đáp nặn mộng cảnh, quả thực không chê vào đâu được. Nói thật, coi như biết là đồ giả, tác phẩm dởm, ta vẫn còn có điểm cảm động. Bên cạnh, một bóng người khác cúi đầu nói rằng, người này vóc người gầy gò. Hả? Như thế bất thường. Trong bóng tối vị đại nhân vật kia cau mày, biết rõ là giả vẫn là sẽ cảm động. Rốt cuộc là ra sao mộng cảnh lợi hại như vậy? Viễn cổ đại mộng cổ tông cũng rất ít có người làm được đi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn xác thực xem như là một nhân tài. Nếu như đại mộng cổ tông vẫn còn, có thể hắn có thể rực rỡ hào quang. Vị đại nhân vật kia đầu tiên là cảm khái một tiếng, sau đó con người đột nhiên ác liệt, lạnh lùng nói, chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời. Trong phút chốc, sát ý ngang dọc. Sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Khôi ngô thanh niên hỏi. Còn có thể làm thế nào? Đại nhân vật kia âm thanh lạnh lùng nói rằng, đại mộng thuật bị hắn được, như vậy truyền thừa hộp báu khẳng định đã ở trong tay hắn. Chúng ta muốn phục hưng đại mộng cổ tông, nhất định phải được truyền thừa hộp báu. Nói chung một câu nói, hộp báu hắn tình thế bắt buộc, Mạnh Hàn không cho cũng phải cho. Nhưng là, La Vân Tông cường giả như mây, nếu như trắng trợn cướp đoạt, e sợ, gầy gò bóng người mang theo lo âu nói rằng, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ dù sao không phải năm đó đại mộng cổ tông, chỉ là đại mộng cổ tông tàn dư đời sau, hôm nay đã sớm trải qua sa sút, mạnh mẽ tấn công tự nhiên không được. Thế nhưng, các ngươi không biết đem hắn lừa gạt đi ra không? Trong bóng tối đại nhân vật lạnh lùng nói, hắn không phải tự cho là đem các ngươi lừa gạt ở sao? Vậy các ngươi tương kế tự kế, chờ thêm đoạn thời gian, tự xưng phát hiện đại cơ duyên, đem hắn lừa gạt đến nơi này. Sư tôn cao minh, hiện tại là được động sao? Hai người lộ ra vẻ kích động, tựa hồ đã thấy truyền thừa hộp báu nơi tay, đại mộng cổ tông phục hưng cảnh tượng. Không, không nên gấp, đại nhân vật lắc đầu một cái, bày mưu nghĩ kế nói. Hắn hiện tại mình mới biên tạo một giả di tích, các người lập tức nói cho hắn biết có cơ duyên, quá mức trùng hợp, khó tránh khỏi gây nên hắn hoài nghi. Cần qua một thời gian ngắn, chờ hắn thả lỏng cảnh giác, đệ tử minh bạch. Hai người cùng nhau nói, được, đi xuống đi. Đại nhân vật huệ hoài địa vung vung tay, sau đó chạm đích, hướng về trong bóng tối đi đến. Ao ao giao, trong bóng tối màu xanh lam lân hỏa cũng triệt để tắt, đại điện hoàn toàn tối hạ xuống, lạnh lẽo mà yên tĩnh. Một tháng trôi qua, La Vân Tông bên trong, gió êm sóng lặng, Mạnh Hàn trở lại tông môn sau, vẫn chờ ở tông môn nội, bế quan tu luyện, liền cửa lớn cũng không từng ra. Có thể nói phải không cần thiết ra ngoài, cũng có thể nói là hắn không dám. Bởi vì hắn trong lòng có bức mấy hắn e sợ đã bị đại mộng cổ tông thế lực còn sót lại theo dõi. Chỉ cần hắn dám ra ngoài, tất nhiên gặp phải chặn giết. Kỳ thực, hắn đã ở các loại, một là chờ cái kia hai cái, không hộ khẩu, cho hắn phát tin tức, lừa gạt hắn đi ra ngoài tìm cơ duyên. Hai mà, chính là chờ Lâm Kiêu trở về. Đại mộng cổ tông dư nghiệt tai nạn này, rõ ràng chính là ông trời muốn thu thập hắn, muốn rách tai nạn này. Hắn cảm thấy lợi dụng một chút chân mệnh thiên tử khí vận là có cần thiết lấy độc công độc. Đến thời điểm, cái kia hai cái, không hộ khẩu, ước chừng hắn đi ra ngoài tìm cơ duyên. Sau đó hắn cố ý ở Lâm Kiêu trước mặt thần thần bí bí lắc loáng một cái lại đi nữa. Lấy Lâm Kiêu mãnh liệt lòng hiếu kỳ, tất nhiên sẽ trong bóng tối đuổi tới hắn. Cứ như vậy, đợi được hậu kỳ sự việc đã bại lộ. Lẽ nào cậu ở trong bóng tối Lâm Kiêu nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm sẽ khoanh tay đứng nhìn? Không thể nào, nếu như vậy, cũng không phải là hắn biết Lâm Cẩu Tử, mà Lâm Kiêu vừa ra tay, sự tình hầu như liền giải quyết. Mấy cái giết độc chương trình, loại hình tiểu nhân vật, chẳng lẽ còn mới vừa được ông trời con ruột, không tồn tại, ở tuyệt đối vận may trước mặt, coi như đánh không lại đối phương, thoát thân vẫn là có thể. Hắn tin tưởng tiểu Lâm Tử vận may. Huống chi, hắn thân là nha nội, còn có cái cha đây. A, theo ta chơi đùa âm, các người e sợ còn không biết ta biệt hiệu là cái gì. Bất chi bất giác, Mạnh Hàn nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Vù, đang lúc này, một luồng cuồng mãnh vô cùng khí tức từ trong cơ thể bạo phát, như lũ bất ngờ biển động giống như bao phủ tứ chi bách hài. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên để hắn suýt chút nữa nghẹt thở đi. Khe nằm, đột phá, hắn kinh hô một tiếng, trong lòng thầm mắng, chính mình dĩ nhiên đang tu luyện thời khắc mấu chốt phân tâm. Tội lỗi a, chủ yếu vẫn là áp lực quá to lớn. Rất nhanh, Mạnh Hàn bắt đầu vận chuyển thần hồn quyết, điều tiết trong cơ thể bạo động lực lượng, để chúng nó dần dần bình tĩnh lại. Trên thực tế, thần hồn quyết là một bộ chủ tu tinh thần lực công pháp. Thế nhưng nếu là thiên giai thượng phẩm công pháp, như vậy ở linh khí phương diện cũng sẽ không kém, hết sức cường hãn. Hai canh giờ trôi qua, Mạnh Hàn rốt cục vững chắc cảnh giới luân hải cảnh cửu trọng, vốn là tu luyện thiên giai thượng phẩm công pháp, hơn nữa thôn thiên đại pháp cực hạn áp xúc cùng cửu khiếu linh lung thạch tinh luyện, trong cơ thể hắn năng lượng cường độ cùng tổng sản lượng là cùng cảnh giới võ giả mấy chục lần. Hắn hôm nay toàn lực bạo phát, có thể miễn cưỡng chống lại mới vào đằng long cảnh cường giả. Nếu như hơn nữa lá bài tẩy, có thể nói lấy hắn thực lực hôm nay đã miễn cưỡng được cho một hợp lệ nhân vật phản diện. Đã từng loại kia bị chỉ là một nguyên gia làm cho khắp thế giới chạy trốn khổ bức cuộc đời, cũng sẽ không bao giờ có. Chỉ là này tương nguyên tiêu hao đến cũng rất nhiều. Mạnh Hàn có chút ảo não, đoạn này thế giới tu luyện tiêu hao tư nguyên là lượng lớn, hơn nữa chế tạo cái kia di tích tiêu hao tư nguyên hầu như bỏ ra hắn 2/10 tích chữ. Đặc biệt cái kia di tích thực sự là một lần thất bại đầu tư, bỏ ra nhiều như vậy tư nguyên không nói, còn làm dưới như thế một hỗn loạn, không chỉ có đại mộng cổ tông tàn dư muốn chặn giết hắn, mà Tề Uyên, Lam Hoàng bọn họ năm cái cũng thành không yên tĩnh nhân tố. Ngàn dặm chi đê hội với Tổ Kiến, Vô Danh cùng Ngô Thiên cái kia hai cái không hộ khẩu thoát khỏi đại mộng thuật khống chế, như vậy rất khả năng đem đại mộng thuật chuyện tình nói ra, do đó để năm người này cũng thoát cởi khống. Đương nhiên đó chỉ là một khả năng, một loại khác có thể là cái kia hai cái không hộ khẩu cũng sẽ không nói ra chân tướng, mà là tương kế tựu kế, mượn Mạnh Hàn sức ảnh hưởng lợi dụng năm người kia, tỉ như giả truyền Mạnh Hàn mệnh lệnh loại hình. Ai, thực sự là cho mình đào hầm a. Mạnh Hàn khổ não địa nắm tóc, sau đó lắc đầu một cái, phủi xuống một đống phiến mạch, cuối cùng cười khổ nói, quên đi, chính mình gọi xe, quỳ cũng phải đẩy xong, lần này coi như là một lần giáo huấn đi, người đều là cần trải qua ngăn trở mới có thể trưởng thành. Trong lòng hắn đã quyết định, sau đó ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Lại như hắn và Lâm Kiêu quan hệ, sẽ không có đại mộng thuật loại này hoa lý hồ tiêu gì đó. Hoàn toàn là xây dựng ở chân thành cơ sở trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.